Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một đao phá lôi kiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thiên Hàn Thánh Triều dẫn theo rất nhiều thánh triều khác đến bao vây Phượng Hoàng Thánh Triều, và sau khi thằng con của Thiên Hàn Thánh Chủ ra tay bị Tô Tuyết đánh bại thì trực tiếp là Thiên Hàn Thánh Chủ đã xuất hiện, tuyên bố là muốn độ kiếp ngay trên vùng trời của Phượng Hoàng Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Văn Nhân Minh. Thời điểm nghe được ba chữ này thì rất nhiều người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tu sĩ ở trung đẳng tinh vực chỉ biết là Thiên Hàn Thánh Chủ được gọi như vậy chứ không biết tên thật quán là gì. Nguyên lai hắn gọi là Văn Nhân Minh, nhưng đây cũng chỉ là một cái tên mà thôi, chỉ làm cho người ta chú ý một chút chứ không thể ảnh hưởng đến trận chiến này. Tô Hàn bên này nhìn trên đỉnh đầu của Thiên Hàn Thánh Chủ, đang có mây đen thao thiên không ngừng tụ lại mà con mắt híp dần lại. Nhanh như vậy, liền muốn độ kiếp rồi sao? Tô Hàn nói. Văn Nhân Minh ngươi, hẳn là sau ba lần công kích, muốn đem bản tôn đánh giết, sau đó lại độ kiếp, thì mới có thể nhất cử làm thiên hạ khiếp sợ mới đúng. Nghe thấy lời ấy thì vẻ âm trầm trên mặt Thiên Hàn Thánh Chủ càng thêm nồng đậm. Hắn cũng không hề giấu giếm, trực tiếp khàn khàn nói. Đúng, người nói không sai, nguyên bản bản tôn tính toán làm vậy, nhưng bản tôn không ngờ rằng Tô Hàn ngươi thêm mà mạnh mẽ đến như vậy. Đây chỉ là lực lượng yếu nhất của ta thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Văn Nhân Minh, ngươi không phải là đối thủ của bản tôn, toàn bộ trung đẳng tinh vực này đều không có người nào có thể là đối thủ của bản tôn. Thu hồi chút tiểu tâm tư kia của ngươi. Nếu như giờ phút này nhận thua, người chết chẳng qua chỉ là chính ngươi. Nếu như ngươi còn tiếp tục, vậy thì chết sẽ là toàn bộ Thiên Hàn Thánh Triều. Quả thực là người không biết sống chết. Một khi thánh chủ độ kiếp thành công, Phượng Hoàng Đế Chủ ngươi tính là cái dám gì? Tổ Đế Chủ, chút lực lượng này đã để cho ngươi bành trướng đến trình độ như vậy rồi sao? Thánh chủ là chí cao vô thượng, hắn mới là người mạnh nhất. Phượng Hoàng Đế Triều của ngươi, còn những đồng minh kia của ngươi nữa, toàn bộ đều phải chết. Không đợi cho Thiên Hàn Thánh Chủ mở miệng thì rất nhiều chiến binh của Thiên Hàn Thánh Triều đã dẫn đầu quát to. Tô Hàn nhíu mày nhìn những người vừa mở miệng, độ băng lãnh trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Nghe được rồi chứ, Thiên Hàn Thánh Chủ nói, đây là xu thế tất yếu, bản tôn mới là người được kính ngưỡng nhất ở trung đẳng tinh vực. Thời điểm tiếng nói vừa vang lên trên đỉnh đầu Thiên Hàn Thánh Chủ, đám mây đen cực lớn đã được ngưng tụ ra. Hư không chẳng biết từ khi nào đã khôi phục lại. Mây đen kia giống như đem trọn vẹn cả hư không đều che đi, uy áp đáng sợ khó mà hình dung, không ngừng từ trong tầng mây tràn ra ngoài. Tô Hàn chỉ ngước mắt nhìn những đám mây đen kia. Tổ Đế Chủ, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây là lôi kiếp thuộc về thần cảnh. Thiên Hàn Thánh Chủ trong lúc quát lạnh, thân hình đằng không bay lên, vậy mà vọt thẳng tới mây đen. Rất nhiều thần tinh vờn quanh bốn phía, giống như một mảng áo giáp đỏ rực. Hàng loạt hỏa diễm màu đỏ thẫm phảng phất như một đạo thần hà. Thời điểm mà thân ảnh của Thiên Hàn Thánh Chủ vọt vào tầng mây, màu đỏ lửa kia bùng nổ bên trong, tựa hồ muốn đem cả đám mây đen đều chia cắt ra. Chỉ cần đẩy mây đen này ra, liền có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần trong đó. Thánh chủ uy vũ, thánh chủ chí cao vô thượng. Giờ khắc này Thiên Hàn Thánh Chủ quả thực vô cùng giống với thần linh trong truyền thuyết. Cho dù là đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, ánh mắt cũng dần tỏa sáng, lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Hắn đứng ở trong tầng mây, không thể nhìn rõ thân ảnh, nhưng hỏa diễm màu đỏ thẫm lại có thể xuyên thấu qua tầng mây mà phát ra. Một màn này tràn đầy tính đánh vào thị giác, khiến cho đám tán tu ở bốn phía lâm vào ngốc trệ. Nhưng vào thời khắc này, âm thanh lạnh như băng của Tô Hàn bỗng nhiên truyền ra. Bản tôn đã từng nói, lúc người độ kiếp, bản tôn nhất định sẽ tới. Văn Nhân Minh người nói chuyện không tính toán, nhưng mà Tô Hàn ta tuyệt đối không phải kẻ nuốt lời. Người muốn độ kiếp, muốn trở thành thân cảnh chân chính sao? Vậy thì trước đó, người không nên đối nghịch với bản tôn. Soạt một tiếng, theo tiếng nói vang lên thì có đao mang thao thiên từ trên phá thiên thần binh, phun trào tuôn ra, sộc thẳng vào tầng mây mà chạm tới. Đao mang lần này trực tiếp lan tràn cả trăm vạn dặm, từ trên tầng mây của hư không, chớp mắt là gạt tới. Toàn bộ cả bầu trời cũng giống như bị chém thành hai nửa. Uy lực đáng sợ kia tạo thành gợn sóng khuếch tán ra, mặc dù không tương tổn đến bất luận người nào bốn phía. Thế nhưng, thời điểm lướt qua người bọn họ lại để bọn họ toàn thân rung mạnh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là gợn sóng lướt qua trên thân thể mình, nó tràn ngập uy áp đáng sợ cỡ nào. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ, ai cũng không thể đỡ được. Cho dù là Huyền Vũ Thánh Chủ luôn dùng phòng ngự để mà nổi danh, tại thời khắc này cũng cảm thấy cả người ớn lạnh, tùy tiện là sẽ bị chém giết. Bọn hắn biết đao mang lần này cùng với đạo công kích lần trước tuyệt đối là không giống nhau. Mà Tô Hàn quát lên cũng nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn, nhất kiếm tàn hồn diệt. Âm thanh ông ông rung động tựa như chuyển đến từ ngân hà tinh hệ, khiến cho mỗi người đều vang lên những tiếng ong ong bên tai, màng nhĩ giống như bị là đâm xuyên qua. Phốc, phảng phất như nó được chạm lên nhục thể vậy, đao mang kia xuyên thấu qua tầng mây, vậy mà đem lôi kiếp của thần cảnh từ ở giữa chém thành hai nửa. Cái gì? Thời điểm trong thế cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm lên. Đây chính là thiên kiếp thuộc về thần cảnh. Mà cái gì gọi là thiên kiếp? Chính là lôi kiếp do thiên đạo buông xuống, gọi là thiên kiếp. Người thường trong lúc độ kiếp thì ngay cả người khác muốn hỗ trợ cũng không được, chỉ gia tăng thêm uy lực của thiên kiếp mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn bên này dưới một đao trực tiếp đem thiên kiếp chém thành hai nửa ư. Sau đó có một màn càng thêm kinh người phát sinh ra. Nguyên bản tầng mây đang ngưng tụ lại, rất nhanh liền có thể ngưng tụ thành lôi kiếp, đã bị Tô Hàn chém xuống. Sau đó vậy mà cứ thế tiêu tán đi. Mây mù ở bốn phương tám hướng dâng trào, hư không lại xuất hiện bầu trời sáng sủa. Toàn bộ đất trời chỉ còn một mình Thiên Hàn Thánh Chủ, dưới sự vần quanh của rất nhiều thần tinh ngơ ngác đứng đó. Cái này, vô số người miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn há hốc miệng, chỉ cảm thấy trong yết hầu của mình giống như có đồ vật gì đó chặn ngang, không nuốt xuống được, mà muốn mở miệng cũng không cách nào mở miệng. Nam tử gầy gò, thân khắc kim bảo, tay cầm trường đao, vậy mà thực sự chém hỏng lôi kiếp. Đây đúng là thần tích. Từ xưa đến nay chỉ nghe có người phong hoa tuyệt đại ở dưới lôi kiếp thành thạo điều luyện, lông tóc không tổn thương, vui chơi cùng với thiên kiếp mà thôi. Nhưng xưa nay không có nghe nói người nào có thể đem lôi kiếp chém thành hai nửa. Lôi kiếp của ta. Nhìn đám mây mù không ngừng tràn ra bốn phía, Thiên Hàn Thánh Chủ ngây ngốc đứng đó. Hắn mở mịt nhìn quanh, thậm chí trong lúc nhất thời đều khó mà tin được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lôi kiếp của ta. Một đoạn thời gian, Thiên Hàn Thánh Chủ rốt cuộc thanh tỉnh lại, vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, thậm chí vặn vẹo. Hai con ngươi giống như muốn trợn lòi cả ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Đôi mắt hắn trợn muốn nứt ra mà gào thét. Tô Hàn đáng chết, ngươi vậy mà hủy diệt lôi kiếp của ta. Trước khi không có độ kiếp, cho dù hắn cũng là thần cảnh chân chính, nhưng mà chỉ có nắm được khoảng 8 thành lực lượng. Giờ phút này lôi kiếp tiêu tan cũng đại biểu cho tạo hóa phía sau, hắn vĩnh viễn sẽ không có được nữa. Càng đại biểu cho văn nhân minh hắn mãi mãi chỉ có mấy thành lực lượng của chân thần cảnh, thần cảnh chân chính mà thôi. Cho dù ngày sau hắn có trở thành hư thần cảnh chân thần cảnh thì vẫn như cũ không đặt địch lại những thần cảnh chân chính đã độ qua lôi kiếp. À, Tô Hàn, người đáng chết, đáng chết. Thiên Hàn Thánh Chủ lúc này điên cuồng gào thét, không ngừng tàn phá chân trời. Hai con mắt đỏ hồng, răng cắn như muốn nát cả da. Một đao này của Tô Hàn đã hủy đi một đời đại đạo quán. Không cần phải tức giận như thế, Tô Hàn thản nhiên nói. Người sẽ không có về sau, tự nhiên cũng không cần phải đi huyễn tưởng cái gì mà chân thần cảnh với hư thần cảnh. Ta giết ngươi, Thiên Hàn Thánh Chủ trong lúc gào thét. Hơn 1.000 thần tinh ở bốn phía toàn bộ đều vỡ nát. Hàng loạt sương mù màu đỏ thẫm hoảng phất hóa thành một màn nước, ngưng tụ như tầng mây lôi kiếp vậy, hướng về Tô Hàn mãnh liệt lao tới. Những sương mù kia tựa hồ muốn ngưng thành thực chất. Lần thứ ba, mắt thấy mây mù xông tới, Tô Hàn bình tĩnh nói. Lần thứ nhất chạm ý chí của ngươi, lần thứ hai phá lôi kiếp của ngươi, lần thứ ba lấy cái mạng chó của ngươi. Soạt, trường đao lần nữa vung lên, so với trước càng lớn càng khủng bố hơn, đao mang gần như chắn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Thời điểm ngẩng đầu, hết thảy đều đã biến mất, thứ duy nhất còn tồn tại cũng chỉ có đao mang tối cường, phá hủy cả lôi kiếp kia. Oanh một tiếng, không hề có chút dừng lại, lại cũng không hề có chút do dự nào. Cho dù là cả ngàn viên thần tinh tạo thành sương mù đỏ thẫm, vẫn như cũ bị một đao chém vỡ. Đao mang kia nháy mắt buông xuống đỉnh đầu của Thiên Hàn Thánh Chủ. Cũng tại thời khắc này, tay trái của Tô Hàn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, hướng về phía Thiên Hàn Thánh Chủ mà điểm xuống. Lại là một chiêu này. Trong chốc lát, Thiên Hàn Thánh Chủ từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại. Thủ đoạn ở trên người Tô Hàn, hắn tự nhiên đã nghiên cứu qua không ít. Trong đó thì định thần thuật này là loại mà hắn nghiên cứu nhiều nhất. Thiên Hàn Thánh Chủ cũng xác thực rất thông minh. Sau khi nghiên cứu rất nhiều lần, hắn cuối cùng đưa ra một kết luận. Phàm là người có chiến lực thấp hơn so Tô Hàn, nhất định sẽ bị hắn định trụ. Mà thời gian này khả năng là rất ngắn, cũng có khả năng là rất dài. Nó sẽ căn cứ vào tu vi mà định ra. Không thể nghi ngờ chính là từ trong hai lần giao chiến trước đó, Thiên Hàn Thánh Chủ cho dù là thần cảnh thì cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Nói cách khác, giờ phút này Tô Hàn thi triển loại bí thuật này, mình tuyệt đối là vô phương chống cự. Một khi bị định trụ thì đao mang sẽ lập tức buông xuống, đến lúc đó thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy ngón trỏ tay trái đã duỗi ra của Tô Hàn, dùng tu vi của Thiên Hàn Thánh Chủ, thậm chí có thể cảm nhận được ở bốn phía có một loại trói buộc vô hình đang quấn lên người hắn. Tuyệt đối không thể bị định trụ. Thiên Hàn Thánh Chủ sắc mặt hoàn toàn biến đổi, hắn lần nữa lấy ra hàng loạt thần tinh phảng phất như vô cùng vô tận, số lượng lần này so với trước còn nhiều hơn. Thế nhưng trong nháy mắt thần tinh xuất hiện thì Thiên Hàn Thánh Chủ đã cảm giác được những trói buộc kia đã càng ngày càng gấp, hắn thậm chí là không có cơ hội đem đám thần tinh này ép cho nổ tung. Giờ phút này cơ hội cuối cùng chính là mở miệng. Tô Hàn, ngươi dám! Thiên Hàn Thánh Chủ bỗng nhiên gào thét. Động tác của Tô Hàn khựng lại, trường đao cũng dừng lại ở trên vùng trời của Thiên Hàn Thánh Chủ. Toàn bộ phía trước của Phượng Hoàng Thành thời khắc này tựa hồ yên tĩnh lại, thời gian phảng phất như cũng đình chỉ vận chuyển rồi, chỉ có hàng loạt những tiếng hít thở đang không ngừng quanh quẩn giữa hư không. Bản tôn đã ở trong Thiên Hàn Thánh Triều, bày ra trận pháp tuyệt đỉnh, có thể nháy mắt mở ra. Ngươi coi như có mạnh hơn thì có thể mạnh đến mức trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt được trận pháp này sau. Ngươi không làm được, không người nào có thể làm được. Thiên Hàn Thánh Triều ta có rất nhiều thần tinh, ngươi biết những thần tinh này có thể làm gì? Nếu như ngươi thật muốn cho trung đẳng tinh vực bị hủy diệt, vậy thì cứ lên. Lời này truyền ra nhưng cũng không để cho Tô Hàn biến sắc. Thế nhưng đám người bốn phía, bao gồm cả Liên Minh Thánh Chủ của Liên Minh Thánh Triều cùng với các đại cường giả, mí mắt đều điên cuồng nhảy dựng lên. Trung đẳng tinh vực hủy diệt ư? Đây là ý gì? Tới đi, ngươi tới đi. Mắt thấy Tô Hàn dừng lại, Thiên Hàn Thánh Chủ lại điên cuồng giống lên. Nếu như bản tôn không thể còn mạng sống, vậy thì sinh tử của trung đẳng tinh vực lại có liên quan gì đến bản tôn? Tô Hàn, bản tôn dám đánh cược, nhưng ngươi thì không. Phượng Hoàng Đế, triều của ngươi còn có nhiều người như vậy, trung đẳng tinh vực này một khi hủy diệt, tất cả mọi người đều phải chết, thậm chí ngay cả hạ đẳng tinh vực cũng phải gánh chịu liên lụy. Nhiều tiên cảnh như vậy, hạ đẳng tinh vực sẽ không thể chịu nổi. Ngươi nghĩ cho kỹ, đó là hậu quả gì? Ha ha. Tiếng cười to không sợ hãi không ngừng từ trong miệng của Thiên Hàn Thánh Chủ truyền ra. Càng là vào lúc nói ra lời này, tu vi lực lượng phun trào, tất cả đều quán chú vào mấy ngàn miếng thần tinh kia. Thế nhưng cũng tại thời điểm Thiên Hàn Thánh Chủ muốn thôi động đám thần tinh này, ngón trỏ tay trái của Tô Hàn lần nữa động, định, một chữ vang lên, trực tiếp cấm luôn. Thân ảnh của Thiên Hàn Thánh Chủ giống như bị trói gô ở đó, tu vi lực lượng quán vô phương điều động, thân thể lại càng không thể nhúc nhích chút nào. Điều duy nhất có thể làm chính là chuyển động thần niệm cùng với mở miệng nói chuyện. Soạt, đao mang vượt qua cả vạn dặm lần nữa bổ xuống, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Thiên Hàn Thánh Chủ. Giờ khắc này sắc mặt Thiên Hàn Thánh Chủ triệt để biến hóa. Tô Hàn, người dám giết ta? Trung đẳng tinh vực có nhiều tính mạng như vậy, chẳng lẽ người không để ý sao? Người có biết ngươi làm vậy sẽ chọc ra hậu quả gì? Thê tử của ngươi sẽ chết, con của ngươi sẽ chết, Phượng Hoàng Đế Triều sẽ bị diệt, toàn bộ trung đẳng tinh vực đều bị hủy diệt theo. Một câu nói kia từng câu từng chữ đều rơi vào trong tai, thế nhưng Tô Hàn lại không hề bị lay động. Thiên băng địa diệt cũng không ngăn cản được nội tâm của bản tôn muốn giết người. Trong tiếng hừ lạnh, bàn tay Tô Hàn vung mạnh lên, soạt, đao mang tăng thêm tốc độ. Ở dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, trong chớp mắt, nó từ trên đỉnh đầu của Thiên Hàn Thánh Chủ lướt qua. Trong chớp mắt này, thần tinh bốn phía của Thiên Hàn Thánh Chủ giống như mất đi sự điều khiển, toàn bộ đều rơi xuống phía dưới. Tô Hàn vung tay lên, tất cả thần tinh đều bị thu vào. Lại nhìn thân thể của Thiên Hàn Thánh Chủ, sau khi đao mang lướt qua đã trực tiếp tách thành hai nửa. Máu tươi văng vãi khắp nơi, có tiếng nguyên thần gào thét chói tai xuất hiện trước mắt mọi người. Người thật dám giết ta, Tô Hàn, trung đẳng tinh vực hủy diệt toàn bộ đều bởi vì ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành. Đây là câu nói cuối cùng của Thiên Hàn Thánh Chủ khi còn sống, có áp lực bàng bạc từ xung quanh hắn hiện ra. Toàn bộ nguyên thần quán ở dưới loại áp lực này đã bị mạnh mẽ, ép nát. Hàng loạt kim quang tiêu tán, không biết có bao nhiêu người đang ngẩng đầu nhìn. Mất đi tiếng gào thét của Thiên Hàn Thánh Chủ, giờ phút này phía trước Phượng Hoàng Thành yên tĩnh một cách quỷ dị. Thiên Hàn Thánh Chủ chết rồi sao? Đường đường là thần cảnh, người mạnh nhất của trung đẳng tinh vực lại bị chém chết sao? Cái này làm sao có thể chứ? Điều đó là không có khả năng. Soạt, tiếng náo động thao thiên, vô số ánh mắt hướng Tô Hàn quăng tới. Họ tràn đầy khiếp sợ, rung động, kinh khủng và không thể tin được. Bọn hắn lần đầu tiên phát hiện là dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, nam nhân phải chết không thể nghi ngờ kia, vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế. Phụ hoàng, thiếu chủ. Trong rất nhiều tiếng nghị luận, Văn Nhân Tuyệt cùng với đám nhân mã của Thiên Hàn Thánh Triều rốt cuộc phản ứng lại. Bọn hắn phóng tới, cái chỗ thi thể của Thiên Hàn Thánh Chủ đã bị chém thành hai nửa, đơn giản không thể tin được một màn này phát sinh. Lại nhìn Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ và Thăng Long Thánh Chủ, đám người này đều ngây ngốc đứng đó, giống như già nua đi 10 vạn tuổi. Xong rồi, lời nói khô khốc từ trong miệng Huy Hoàng Thánh Chủ phun ra, trước mắt của hắn biến thành màu đen, tựa hồ thời thời khắc khắc đều có thể té xỉu. Từ khi mà Thiên Hàn Thánh Chủ bị chém giết, hắn liền biết tận thế của Huy Hoàng Thánh Triều đến rồi, còn có toàn bộ Liên Minh Thánh Triều nữa. Từ khi thành danh cho đến giờ phút này, nam nhân kia chỉ dùng không đến 100 năm thời gian, dùng lực lượng một người mạnh mẽ khiêu động toàn bộ các thế lực của trung đẳng tinh vực. Thiên Hàn Thánh Chủ dùng lực lượng thần cảnh trung quy cũng chạy không khỏi trường đao của hắn. Hắn quá mạnh. Âm thanh của Thanh Long Thánh Chủ truyền vào trong tai. Phong Hoa Tuyệt Đại, Huyền Vũ Thánh Chủ cũng mở miệng. Bọn hắn biết tử vong là số mệnh của bọn hắn rồi, nhưng số mệnh này tới không khỏi quá sớm. Hồi tưởng lại một chút thì mấy trăm vạn năm qua, thậm chí là cả ngàn vạn năm, bản thân mình làm thánh chủ say nằm bên gối mỹ nhân trưởng tỉnh quyền thiên hạ, đó là chí cao vô thượng bực nào. Bọn hắn dậm chân một cái thì cả trung đẳng tinh vực phải run rẩy 3 lần. Bọn hắn chỉ vung tay một cái thôi là thiên băng địa liệt, mà hết thảy cũng bởi vì Thiên Hàn Thánh Chủ chết đi mà triệt để kết thúc. Thánh chủ uy vũ. Cùng một thời gian, bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều lại bạo phát ra một mảng tiếng hoan hô thao thiên. Mộ Tĩnh San thì vui đến phát khóc. Kỳ Lân Thánh Chủ mặt mũi rung động, Chu Thước Thánh Chủ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy màu sắc kỳ dị. Đây là cuộc chiến trung cực cuối cùng. Cho dù trước đó Tô Hàn đã thông báo cho bọn hắn là không cần phải lo lắng, Thiên Hàn Thánh Chủ không phải đối thủ của hắn, nhưng giờ khắc này bọn hắn vẫn là không dám tin. Hồi tưởng lại lúc trước, bọn hắn bị Thánh Triều Liên Minh bức bách, vừa phải lui lại, chiến binh tử vong càng nhiều, thế cục ngày càng bất ổn, tùy thời đều có thể bị diệt. Thế nhưng nhìn hiện tại thế nào, hết thảy mọi người bỗng nhiên có một loại cảm giác thổn thức, thế sự vô thường. Trận chiến giữa Tô Hàn và Thiên Hàn Thánh Chủ đã triệt để nghiệm chứng cái khái niệm của mấy chữ thực lực vi tôn. Khi mạnh tới một trình độ nhất định thì dùng lực lượng một người có thể khiêu chiến toàn bộ thiên hạ. Liên Minh Thánh Triều bi thương, còn Phượng Hoàng Thánh Triều thì gieo hò một mảng. Hết thảy đều phát sinh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ có Tô Hàn vẫn luôn đứng đó dõi nhìn về phương xa. Địa phương mán nhìn tới là Thiên Hàn Thánh Triều. Hủy diệt nữ hoàng, đừng có để ta thất vọng, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Ông... Đúng vào lúc này, trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn có một viên chuyển âm tinh thạch lóe sáng. Hắn không chút do dự, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra, truyền thần niệm vào trong đó. Tô Hàn, trận pháp của Thiên Hàn Thánh Triều dùng tính mệnh của Thiên Hàn Thánh Chủ để làm vật dẫn, ta căn bản không ngăn được. Đây là lời nói của Hủy Diệt Nữ Hoàng, mà thời điểm Tô Hàn nghe được lời này, vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống. Văn Nhân Minh đáng chết kia. Tầm mắt lướt qua đám người Văn Nhân Tuyệt còn đang ôm hai nửa thân xác của Văn Nhân Minh, xoạt một tiếng, trong cơn giận dữ bàn tay Tô Hàn đột nhiên đánh ra, hư không lập tức băng diệt. Trong lúc đám người Văn Nhân Tuyệt sắc mặt đại biến, nguyên cả một khu vực triệt để hóa thành hư vô, bị một trưởng quán oanh diệt trong vô hình. Cái gọi là á thần ở dưới bàn tay Tô Hàn thì không có bất luận một chút chỗ trống nào để phản kháng. Vậy mà dùng mạng của mình tới để làm vật dẫn của trận pháp. Văn Nhân Minh, thủ đoạn của ngươi đủ tàn nhẫn. Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Sớm ở trước khi khai chiến, hắn đã cùng với Hủy Diệt Nữ Hoàng thương lượng xong hết thảy kế sách. Tô Hàn thì đánh giết Thiên Hàn Thánh Chủ, còn Hủy Diệt Nữ Hoàng sẽ tự mình động thủ ngăn cản trận pháp của Thiên Hàn Thánh Triều. Dùng tu vi của Hủy Diệt Nữ Hoàng khẳng định là có thể làm được những thứ này. Nhưng ai có thể nghĩ tới là người khốn kiếp như tên kia lại dùng tính mạng của mình làm vật dẫn để cho trận pháp nổ tung. Nếu nhắn sống sót thì trận pháp mãi mãi không khởi động. Nhưng nếu như hắn chết thì trận pháp sẽ lập tức mở ra, người nào cũng không thể ngăn cản nổi. Sau khi âm thanh của Hủy Diệt Nữ Hoàng chuyển ra không lâu, thì ở hướng Thiên Hàn Thánh Triều có một đạo cột sáng kinh thiên bắn thẳng lên trời. Cột sáng này cực lớn, lớn đến mức khó mà hình dung. Thời điểm xông vào hư không thì bất luận người nào ở trung đẳng tinh vực đều có thể trông thấy được. Thậm chí trong nháy mắt cột sáng lao ra, ở dưới chân của tất cả mọi người, chỉ cần là những người đứng trên mặt đất thì đều có thể cảm nhận được một loại chấn động. Cái đó, xảy ra chuyện gì vậy? Đó là phương hướng của Thiên Hàn Các. Thiên Hàn Thánh Chủ trước khi chết vẫn luôn nói về trận pháp. Đây là trận pháp mà hắn nói tới sau. Vì sao ta lại có một loại cảm giác xấu như thế này? Soạt, Trong nháy mắt vô số người ngẩng đầu, toàn bộ bầu trời đã bị xé mở ra. Khoảng cách vô phương có thể hình dung, bởi vì vô luận tại địa phương nào, phàm là ngẩng đầu lên đều có thể thấy được một cái khe nứt to lớn. Hào quang màu đỏ đậm, cực kỳ đậm, từ trong vết nứt lan tràn ra. Tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng, đó là hào quang giống với thần tinh như đúc. Cái đó là ánh sáng của thượng đẳng tinh vực sao? Trong chớp mắt này, toàn bộ trung đẳng tinh vực đều kịch liệt rung động. Cũng không biết là ảo giác hay là sự thật, mà rất nhiều người nghe được từng đạo tiếng giống trầm thấp, giống như truyền đến ngay bên tai, lại giống như truyền đến từ trong lòng. Loại tiếng giống này càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, hống. Có một đạo tiếng giống thao thiên bỗng nhiên từ trong vết nứt truyền ra, phốc. Có không biết bao nhiêu người sau khi nghe được tiếng giống này thì máu tươi phun ra, vẻ mặt ảm đạm. Trời ạ, đó là cái gì vậy? Có thần thú của thượng đẳng tinh vực buông xuống sao? Một khi thần thú buông xuống, vậy thì trung đẳng tinh vực chắc chắn sẽ sụp đổ. Chắc không được là thiên hành thánh chủ lại uy ép phượng hoàng thánh chủ như vậy. Hắn vậy mà lấy tính mạng của toàn bộ mọi người trung đẳng tinh vực ra để mà đặt cược, đơn giản chính là đáng chết. Tại thời điểm rất nhiều có tiếng giống giận chuyển ra thì mặt đất càng thêm chấn động. Một mảng lớn vết nứt như địa chấn, lít nha lít nhít xuất hiện dưới chân, rồi lan tràn ra bốn phương tám hướng. Có một loại uy áp không có cách nào hình dung xuất hiện trong vết nứt. Ai cũng biết, chính là bởi vì uy thế như vậy, cho nên mặt đất mới có thể rạn nứt ra. Thật sự có đồ vật là muốn từ trong khe nứt chạy ra ngoài. Thần cảnh là không thể buông xuống trung đẳng tinh vực. Một khi buông xuống, sẽ mang tới uy áp chỉ thuộc về thượng đẳng tinh vực. Cho dù là ngụy thần cảnh cấp thấp nhất, cũng đủ làm cho toàn bộ trung đẳng tinh vực sụp đổ. Sẽ không, sẽ không. Nhìn biến hóa ở bốn phía, có người tuyệt vọng lẩm bẩm. Bầu trời thì bị xé mở, mặt đất thì rạn nứt khắp nơi, không gian bốn phía bắt đầu hóa thành hư vô. Có bóng người căn bản là không có ngăn cản nổi uy thế như vậy xâm nhập, mà thể xác bắt đầu băng diệt. Đại kiếp thao thiên đã sắp buông xuống trung đẳng tinh vực. Đây gọi là thiên địa đại kiếp của trung đẳng tinh vực. Kiếp nạn như vậy so với thời điểm vực ngoại thiên ma buông xuống còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Ít nhất thì trước khi vực ngoại thiên ma chẳng qua chỉ buông xuống mà nhân loại vẫn còn có chỗ trống để phản kháng. Nhưng mà giờ khắc này, một khi trung đẳng tinh vực triệt để sụp đổ, vậy thì đạo vận của tất cả mọi người đều phải băng diệt, thân thể của tất cả mọi người đều bị vỡ tan, nguyên thần cũng phải diệt vong. Uy áp của thượng đẳng tinh vực dung hợp vô số thần cảnh tuyệt đối không phải là trung đẳng tinh vực có thể ngăn cản nổi. Soạt, có thân ảnh to lớn từ trong vết nứt kinh khủng chậm rãi duỗi ra, tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một cái chân tràn đầy nếp uốn. Hết sức rõ ràng, đây không phải là nhân loại mà là một loại thần thú nào đó. Bất cứ nhân loại nào đều sẽ không buông xuống trung đẳng tinh vực, bởi vì bọn hắn biết một khi buông xuống sẽ để cho trung đẳng tinh vực bị hủy diệt. Cho dù là thần thú thì cái loại có linh trí cũng sẽ không làm như thế. Thiên Hàn Thánh Chủ hiển nhiên biết được điểm này, cho nên hắn không biết đã dùng phương pháp gì mà liên thông với một chỗ của thượng đẳng tinh vực lại chứa thần thú nhưng chưa được khai hóa linh trí chút nào. Giờ phút này buông xuống nhất định là vị trí của con thần thú chưa khai mở linh trí kia. Vết nứt đã mở ra, uy áp của thượng đẳng tinh vực sẽ bảo trì một điểm thăng bằng. Giờ phút này chỉ có từ trung đẳng tinh vực mới có thể đem vết nứt này phong tỏa thôi. Sắc mặt của Tô Hàn lúc này âm trầm đến cực hạn. Hắn biết cho dù là siêu cấp cường giả thượng đẳng tinh vực cũng vô pháp ngăn cản rồi. Một khi bọn hắn mà động thân, vậy thì uy áp đến từ thượng đẳng tinh vực sẽ lập tức mất đi cân đối. Đến lúc đó uy áp quán trú vào sẽ chỉ dùng tốc độ nhanh hơn để thôi động đám thần thú này buông xuống. Nói vậy thì tốc độ băng diệt của trung đẳng tinh vực sẽ lập tức tăng cao. Ở trong thượng đẳng tinh vực chắc chắn cũng đã có cường giả nhận ra điểm này, nhưng mà bọn hắn không dám ra tay. Nắm đấm siết chặt lại, Tô Hàn nhìn vào thân ảnh của đạo thần thú kia, lông mày cau chặt lại. Đều nhìn một kỹ một chút cho bản tôn đi. Hắn dưới cơn phẫn nộ không khỏi quát lên. Tất cả nhìn kỹ một chút, trừng to cái mắt chó của các ngươi ra mà nhìn. Đây chính là Thiên Hàn Thánh Chủ, đốn mặt mà các ngươi vẫn nịnh nọt sùng kính, vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vẫn luôn thờ như thờ bố đó. Ở thời điểm cường giả chí tôn chiến, bản tôn đã cảnh cáo hắn, càng là nhắc nhở qua các ngươi. Thế nhưng các ngươi, có thằng nào để lời nói của bản tôn ở trong lòng? Hắn ở trong mắt các ngươi, các ngươi ở trong mắt hắn bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Hắn còn sống thì các ngươi mới có thể sống, còn hắn chết thì các ngươi cũng phải chôn cùng. Đổ chó ngu xuẩn. Nghe được lời của Tô Hàn, rất nhiều thánh triều và người của Liên minh Thánh Triều đều toàn thân lạnh buốt, nhất là nhóm đại thánh chủ kia. Bọn hắn đơn giản không thể tin được hết thảy mọi sự đang phát sinh ở thời khắc này. Đối với bọn hắn mà nói thì kết cục xấu nhất cũng chính là Thiên Hàn Thánh Chủ tử vong, bọn hắn cũng sẽ bị giết. Theo đó thì thế lực lớn ở trung đẳng tinh vực lần nữa lại phải sắp xếp lại. Theo ý nghĩ của bọn hắn, Tô Hàn sẽ không đem tất cả thế lực đều diệt đi. Dù sao, người cũng đông như vậy. Nếu như toàn bộ trung đẳng tinh vực chỉ còn lại mỗi Phượng Hoàng Thánh Triều, vậy thì cho dù Tô Hàn là Thánh Chủ thì có lợi ích gì đây? Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là Thiên Hàn Thánh Chủ lại tàn nhẫn như vậy. Hắn muốn lôi kéo người của trung đẳng tinh vực toàn bộ chôn cùng. Tô Thánh Chủ, ngài mở miệng, chỉ cần có thể ngăn cản tất cả những thứ này thì chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Huyền Vũ Thánh Chủ la lớn, cút mẹ mày đi. Ánh mắt của Tô Hàn phát lạnh, chỉ thẳng vào mặt của Huyền Vũ Thánh Chủ, đột nhiên quát, sớm đi làm con mẹ nó cái gì rồi, đừng có ở chỗ này xun xoe. Bản tôn ghét nhất là cái loại người giống chó như ngươi. Ở dưới thiên địa băng diệt như thế, một tên á thần không quan trọng như ngươi có cái lợi ích gì đây? Khuôn mặt của Huyền Vũ Thánh Chủ đỏ lên mà không dám nhiều lời. Một đám chó đẻ hỗn đản, sau này bản tôn trở về sẽ lại tính sổ sách với các ngươi. Tô Hành hừ lạnh một tiếng, bước chân nhấc lên đột phá hư không mà đi. Nhưng nơi hắn đi qua có hàng loạt xương máu xuất hiện, không biết có bao nhiêu tiếng kêu thảm chuyển qua bốn phía. Những người này cũng không phải do Tô Hàn giết chết, mà đều chết dưới uy áp khổng lồ của thượng đẳng tinh vực truyền xuống. Bọn hắn chịu không nổi uy áp như thế, thể xác băng diệt, nguyên thần tan rã. Kéo dài thêm một chút thời gian thì sẽ có hàng loạt người tử vong, thậm chí là theo thời gian trôi qua, coi như là những tiên tôn cảnh cũng bắt đầu xuất hiện, là vẻ hít thở không thông. Uy áp của thượng đẳng tinh vực sẽ đem tất cả mọi người của trung đẳng tinh vực hùng hăng bóp chết trong im ắng. Siêu một tiếng, thân ảnh của Tô Hàn cực tốc lướt qua hư không. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mà trong lúc neo nhanh hắn còn uống vào một ngụm lớn liệt tiểu. Ầm. Trong quá trình này, âm thanh ầm ầm không ngừng xuất hiện. Đứng trên hư không nhìn qua có thể thấy vô số mặt đất đang sụp đổ. Trong hư không cũng xuất hiện những cái hố sâu đen kịt. Đây không phải là hố đen bình thường, một khi xông vào trong đó thì sẽ không có cơ hội trở về. Trung đẳng tinh vực giờ phút này đã bắt đầu diễn ra tràng cảnh hủy diệt. Đều cút về cho ta. Tô Hàn trong lúc hét to, phá thương thần binh hướng thẳng đến hư ảnh kia bổ tới. Trận pháp của Thiên Hàn Thánh Triều đã mở ra, cho dù giờ phút này qua đó hủy diệt trận pháp thì cũng đã muộn. Biện pháp duy nhất chính là đem những thần thú kia đuổi về, sau đó lại làm cho vết nứt trên bầu trời khép kín lại thì mới có thể dừng lại xu thế hủy diệt. Thế nhưng, nói thì đơn giản như vậy, đến lúc làm thì đâu có dễ dàng. Phốc một tiếng, trường đao cắt vào hư ảnh làm bắn ra một vệt máu tươi. Tô Hàn sửng sốt một chút, trong mắt tinh quang bùng nổ. Linh thú còn chưa mở ra linh trí, cơ hồ đều là thần thú cấp thấp. Bằng vào chiến lực đỉnh phong của ta, có thể so với thất tinh ngụy thần, cũng không phải là không thể đem bọn chúng bóp chết. Nghĩ tới đây, thân ảnh Tô Hàn xông ra, lao thẳng lên phía trên vết nứt. Cần ta hỗ trợ không? Lúc này âm thanh của hủy diệt nữ hoàng truyền đến, nàng chẳng biết khi nào đã tới nơi đây. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Ta biết chiến lực của ngươi có thể so được với thần cảnh, nhưng vỏn vẹn như vậy còn chưa đủ. Hủy diệt nữ hoàng yên lặng. Thời điểm mà nói chuyện thì thân ảnh Tô Hàn đã đi tới ngay dưới khe nứt. Hắn có thể thấy được rõ ràng, ở trong vết nứt kia có một đạo quy tích màu đen nhánh đang ngăn cản. Quy tích này xuyên qua toàn bộ vết nứt, hiển nhiên là ngăn cản sự kết nối giữa trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực. Trận pháp kia chỉ có thể đến mà không thể đi. Từ chỗ này Tô Hàn có thể cảm nhận được uy áp kịch liệt. Cho dù là dùng tu vi của hắn có thể so được với thất tinh ngụy thần, thì vẫn như cũ là mặt đỏ tới tận mang tai, hô hấp dồn dập. Còn có các thần thú khác buông xuống, may mắn giờ phút này chỉ mới xuất hiện một đầu. Tô Hàn thở sâu một hơi, vung trường đao lên lần nữa cắt ra. Lại có máu tươi phun ra tung tóe, vô số người đều thấy được một cái chân to lớn đã bị Tô Hàn mạnh mẽ cắt xuống. Hống, có tiếng tê mình thống khổ từ trong vết nứt chuyển ra cực kỳ chói tai, mà hết thảy tu sĩ của trung đẳng tinh vực thì khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây là thần thú chân chính đó. Để so sánh với thần thú này thì Thiên Hàn Thánh Chủ vẫn còn kém một chút, dù sao hắn còn chưa có vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng Tô Hàn lại dưới một đao, ngay cả chân của đầu thần thú này cũng mạnh mẽ chặt đi một cái. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch giờ khắc này chiến lược của Tô Hàn kinh khủng cỡ nào. Ở trong trung đẳng tinh vực này, Phượng Hoàng Thánh Chủ hắn không ai có thể địch lại. Đó là thần thú sao? Thần thú của thượng đẳng tinh vực sao? Đây là cấp bậc thần thú gì chứ? Dưới một đao vậy mà trực tiếp chặt chân thần thú, Phượng Hoàng Thánh Chủ này quả nhiên khủng bố đến cực hạn. Hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Ta lúc đầu còn tưởng rằng là hắn cùng với Thiên Hàn Thánh Chủ là kẻ tám lạng người nửa cân rưỡi, dù sao thì cũng đều là vẫn còn là tiên cảnh. Thế nhưng xem ra hắn so với Thiên Hàn Thánh Chủ chỉ sợ là mạnh hơn rất nhiều. Đúng vậy, trước đó bất quá chỉ là trêu tức mà thôi. Thiên Hàn Thánh Chủ kia cũng thật là hài hước, là còn thấy mình tấn thăng thần cảnh thì thực sự cho rằng bản thân đã vô địch thiên hạ. Nói tới nói lui, mặc dù không bằng Phượng Hoàng Thánh Chủ, nhưng nếu Thiên Hàn Thánh Chủ không ở cùng một thời đại với hắn, vậy thì Thiên Hàn Thánh Chủ tuyệt đối là người mạnh nhất của trung đẳng tinh vực rồi. Thiên Hàn Thánh Chủ không nên có dã tâm lớn như vậy. Đúng như vậy, trung đẳng tinh vực ở trong quá khứ chưa từng xuất hiện cường giả thần cảnh. Thế nhưng cho dù là người của thế lực nào cũng nhiều lắm chẳng qua chỉ là đem thế lực của mình làm vững chắc một chút, chứ không giống như Thiên Hàn Thánh Chủ vậy. Hắn vọng tưởng muốn đem toàn bộ trung đẳng tinh vực một lần nữa tẩy bài. Nếu như không phải hắn khăng khăng như vậy, thì cũng sẽ không chết đơn giản như thế. Đây người ta gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Con người chính là như vậy. Dưới đại thế, độ kiếp như vậy, mà còn có dòng dạ thanh thản ở đây đàm luận về chuyện của người khác. Không quản được, mãi mãi chính là cái miệng của mình. Có lẽ bọn hắn đều không biết là đầu thần thú vừa xuất hiện kia mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng Tô Hàn thì rõ ràng cảm thụ được tứ tinh ngụy thần cảnh. Đây đối với Tô Hàn mà nói không coi ra gì. Thứ hắn lo lắng duy nhất chính là sẽ có thần thú khác buông xuống. Buồn cười chính là định lý của thế giới tổ hộ luôn là như vậy. Cứ lo lắng về cái gì thì cái đó sẽ tới. Vết nứt kinh khủng lần nữa bị xé mở ra, mà không chỉ một đạo như lúc trước, lần này trọn vẹn là năm đạo. Bàn chân to lớn kinh người cùng với đủ các loại móng vuốt từ trong vết nứt thò ra. Mỗi một đạo đều mang theo hào quang hư ảo nồng đậm, tràn ngập trong tầm mắt của mọi người. Uy áp bàng bạc kia theo những đầu thần thú này xuất hiện, khiến cho vô số người sắc mặt trắng bệch. Tu vi đều muốn tan rã trong cơ thể. Đáng chết! Lúc này vẻ mặt Tô Hàn đã cực kỳ khó coi. Hắn đã triển khai tất cả lực lượng, không ngừng hướng những cái thú chảo kia chém qua. Vui mừng chính là những con thần thú này đều không phải là quá mạnh, đều là ngụy thần cảnh, mà thực lực so với Tô Hàn còn muốn thấp hơn. Thời điểm chém những thú chảo này, Tô Hàn trực tiếp thu nó vào thánh tử tu di giới. Thân thể của loại thần thú này trong đó có rất nhiều tinh hoa máu thịt, cùng với huyết dịch thần thú kiến lúc trước là không có giống nhau. Thần thú kiến tu vi quá cao, xuất hiện ở thời kỳ viễn cổ, cho dù là Tô Hàn có được tinh huyết thì cũng không cách nào trực tiếp thôn phệ mà luyện hóa. Thế nhưng những thần thú này nhiều nhất chỉ là ngụy thần cảnh thôi, vừa vạn chính là nằm vào cái tiết điểm mà hắn có thể luyện hóa. Nếu để lại ở lúc bình thường đạt được máu thịt thần thú hoặc là thú chảo này, Tô Hàn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng tình huống ở thời khắc này thực sự quá nguy hiểm đi, hắn không hề có lòng dạ thanh thản để mà cao hứng. Một khi trung đẳng tinh vực sụp đổ, vậy thì tất cả mọi người đều phải chết. Tô Hàn thì không sợ chết, nhưng hắn sợ Tô Tuyết chết, Tô Giao chết, sợ Tô Thần chết, sợ hết thảy thân nhân bằng hữu đều phải chết. À, tiếng gào thét thô kệch từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, khuôn mặt đỏ lựng, trên cổ nổi đầy gân xanh. Hắn đã dùng tất thảy lực lượng chém xuống những cái thú chảo kia, sau đó lại đưa những cái phần còn chưa bị chém đẩy vào bên trong vết nứt. Tiêu hao bực này có thể nói vô cùng to lớn. Khuôn mặt Tô Hàn đỏ lên rồi dần chuyển sang tái nhợt. Cho ta đan dược. Sau đó Tô Hàn bỗng nhiên giống to, sưu một tiếng, lập tức có rất nhiều bình thuốc từ phía dưới ném lên. Tô Hàn không chút do dự chộp lấy rồi bóp nát. Một lượng lớn đan dược bị hít vào trong miệng. Chớp mắt Tô Hàn luyện hóa rồi đẩy mạnh tinh lực của mình lên. Chưa đủ, hắn lại gào lên. Nghe thấy lời ấy, tu sĩ phía dưới ngẩn ra lộ vẻ lưỡng lự. Chợt có tán tu ngẩng đầu. Tô Thánh Chủ, nếu như có thể cứu vớt trung đẳng tinh vực, vậy thì ngài chính là chính thần. Từ nay về sau, chúng ta nhất định phụng ngài làm thần chủ. Phượng Hoàng Thánh Chủ cũng là thần triều đầu tiên của trung đẳng tinh vực từ xưa tới nay. Thời điểm tiếng nói vừa ra, người này vung tay lên, có mấy chục cái bình thuốc bay về phía Tô Hàn. Người này mở miệng để cho rất nhiều người đều biết. Hắn kỳ thực chính là Tuyết Quỷ Đế Quân. Hắn là một trong bốn vị minh chủ của liên minh tán tu, ở trong trung đẳng tinh vực cũng là cường giả đỉnh cấp. Tại thời điểm tán tu tranh đợt chiến, hắn đã từng nói qua sẽ giúp Mộ Tĩnh San một lần, nhưng sau này Phượng Hoàng Thánh Triều ở vào thế yếu, Mộ Tĩnh San cũng không muốn kéo hắn xuống nước, cho nên tự nhiên không có thông chi cho hắn. Giờ phút này theo Tuyết Quỷ Đế Quân mở miệng, tất cả mọi người thân thể run lên. Sau đó một màn khiến cho lòng người tôn kính xuất hiện. Soạt, vô số thân ảnh lúc này quỳ xuống một gối, ném ra rất nhiều bình đan dược. Trung đẳng tinh vực nếu như thực sự có trời thì nhất định đó chính là Phượng Hoàng thần chủ. Âm thanh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, Không biết có bao nhiêu tán tu lúc này đều quỳ xuống một gối. Một màn này rung động đến không cách nào hình dung. Cho dù là lóm chiến binh của Liên minh Thánh Triều cũng bắt đầu động dung. Bọn hắn cho dù có cừu thị Tô Hàn thì cũng biết, thời khắc này Tô Hàn không phải vì Phượng Hoàng Thánh Triều mà là vì cứu vớt toàn bộ trung đẳng tinh vực, mà cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vớt mà thôi. Bọn hắn không lên tiếng nhưng cũng lấy ra hàng loạt bình thuốc ném lên hư không. Giờ khắc này nếu ở phía dưới nhìn lên, tất nhiên có thể thấy được lít nhà lít nhít rất nhiều bình thuốc, tựa như những hòn đá cỡ nhỏ trôi nổi trên không trung. Mà Tô Hàn căn bản không có lòng dạ thanh thản nói nhảm với bọn hắn. Rất nhiều bình thuốc không ngừng vỡ nát, đan dược trong đó đã bị Tô Hàn thôn phệ hàng loạt. Thậm chí là trong dự định ban đầu của hắn, thì trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Dùng chiến lược quán thời khắc này, bất luận đan dược nào của trung đẳng tinh vực hắn đều có thể nháy mắt thôn phệ luyện hóa, không có bất kỳ độ khó nào. Đối với bất cứ người nào mà nói thì thôn phệ như vậy cũng là cực kỳ xa xỉ. Ngoại trừ trung đẳng tinh vực sụp đổ thì không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho tất cả mọi người đem đan dược của mình lấy ra như vậy. Tô Hàn mặc dù đang thôn phệ và cũng đang tiêu hao kịch liệt, thế nhưng đan dược kia chung quy là có không ít. Dưới lại thôn phệ và tiêu hao kinh người như vậy, khí tức của hắn đang chậm rãi tăng lên. Ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên để cho thiên không không ngừng vang vọng. Địa phương mà thần thú buông xuống không chỉ là một tiết điểm, thân ảnh của Tô Hàn gần như là đã xuyên qua toàn bộ trung đẳng tinh vực. Cũng may là nhờ có thực lực của hắn có thể so với thất tinh ngụy thần cảnh, bằng không mà nói thì căn bản là không thể nào ngăn nổi. Cũng không biết trải qua bao lâu, càng không biết tiêu hao bao nhiêu đan dược, thậm chí bản thân Tô Hàn cũng không phát giác ra khí thức của hắn đã đạt tới thất giai tiên đế cảnh đỉnh phong. Trung đẳng tinh vực vẫn còn đang sụp đổ, lục địa lớn như vậy mà bắt đầu đình trệ vận chuyển từ bốn phía. Rồi một đoạn thời gian có thân thể khổng lồ sau khi bị Tô Hàn chặt đứt thú chảo đột nhiên lại xuất hiện, mà theo sự xuất hiện của nó, uy áp kinh khủng kia tăng lên dữ dội, sắc mặt Tô Hàn đại biến. Nhưng cũng vào thời khắc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên có tiếng nổ vang truyền ra, tu vi thất giai tiên đế cảnh đã xuất hiện đột phá nhất phần thần cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người có thể chia sẻ, like kênh giúp mình. Bye bye.